Tây Môn gia tộc gây dựng trung tâm quyền lực tại Cuồng Long Đế quốc đã hơn 1.100 năm, thế lực thâm căn cố đế, dùng khoản tiền lớn để bó buộc quan viên quý tộc trên con thuyền của nó. Trong thế lực ngầm này không nơi nào không thể vươn tới, phân bố đến từng ngóc ngách từng nghề nghiệp của Cuồng Long Đế quốc. Trái tim của con người này vô cùng rộng lớn, nghĩa là cũng khó thỏa mãn nhất. Nếu nói Tây Môn Nộ không có bất kỳ suy nghĩ gì đối với Hoàng vị, vậy tuyệt đối là lừa người ta rồi. Nhưng Tây Môn Nộ là kẻ tài trí mưu lược, ông ta đang đợi một thời cơ, và hiện tại đã thấy được một tia hy vọng. Ngạo Nguyệt Đế quốc và Nạp Lan Đế quốc vì sự kiện ma pháp sư tại một hoang mãng tiểu trấn mà quan hệ hai nước trở nên cực kỳ căng thẳng. Song phương đều đã nhiều lần điều động binh lính, chiến tranh có xu hướng chỉ đợi chạm vào là bùng phát. Điều Tây Môn Nộ cần làm rất đơn giản, chỉ phải đổ thêm dầu vào lửa cho nó cháy dữ dội hơn thôi. Cuồng Long Đế quốc là một trong tam đại đế quốc tất sẽ cuốn theo. Đến lúc Thương Lan có loạn, ông liền nắm ngay lấy cơ hội mà nổi dậy. Tin chắc rằng dựa vào thế lực trong tay mình mà muốn nhòm ngó hoàng vị cũng đâu phải không có khả năng. Tây Môn Nộ bước tới bên cửa sổ lại thở dài một tiếng. Ông không có nhiều con trai nối dõi, chỉ có Tây Môn Thiên và Tây Môn Vũ hai nhi tử. Theo lý mà nói ngôi vị gia chủ phải truyền cho Tây Môn Thiên, nhưng mẹ ruột của Tây Môn Thiên chỉ là tiểu thư trong gia đình thường dân. Ngày trước hồi ông còn trẻ cũng giống như Tây Môn Vũ phong lưu khoái hoạt, làm cho tiểu thư nhà người ta to bụng, bất đắc dĩ đành phải nạp thiếp. Con trưởng Tây Môn Thiên thiên phú cực cao, nhưng tâm địa hẹp hòi, không có tư chất để làm nên đại sự. Sau này ông lấy đại tiểu thư của Đông Phương Thế Gia làm vợ, sinh ra Tây Môn Vũ hào môn thiếu gia bất học vô thuật. Chuyện Tây Môn Nộ thiên vị Tây Môn Vũ kẻ trên người dưới ở Tây Môn gia tộc đều biết. Ông nhận thấy Tây Môn Vũ dù là kẻ bất học vô thuật, nhưng quý khí cùng bá khí trời sinh ấy Tây Môn Thiên kiểu gì cũng không thể hiện ra nổi. Tây Môn Vũ gợi lại rõ nét chính ông thời trẻ, vô thiên vô pháp, không ngờ cả công chúa cũng dám mê gian. Nghĩ đến đây, khuôn mặt uy nghiêm của Tây Môn Nộ lộ ra một chút tiêu ý hiếm thấy. Tiểu tử này đúng là màu xanh từ màu lam mà ra lại còn thắng cả màu lam a. Ông lại nghĩ Tây Môn Vũ không ngờ âm thầm tu luyện đến cảnh giới kiếm sư, hơn thế nữa dám thâm nhập vào thảo nguyên hoang mãng làm nhiệm vụ di thất chi thành. Hoang mạc thảo nguyên là vùng nào ông hiểu rõ 10 phần. Nhi tử có đảm lực đến mức ấy khiến ông rất hài lòng. Mặc dù có chút lo lắng cho sự an toàn của hắn, nhưng ông tin nhi tử của mình không phải là loại yểu mệnh. Ai là Tây Môn gia chủ kế tiếp, Tây Môn Nộ trong lòng đã có sự chọn lựa. Ánh mặt trời tươi đẹp, làn gió ấm áp hiu hiu thổi, thực khiến cho tâm trạng con người cũng tốt hơn. Trên quan đảo của Đằng Long Thành, một đoàn kỵ binh hộ tống một cỗ xe sang trọng đi về nơi xa. Huyết hồng khôi giáp sáng choang trên người kỵ binh phản xạ những ánh sáng chói mắt, sát khí trầm trọng tỏa ra khiến người đi đường rẽ ra nhường lối, không dám nhìn thêm. Oa, ai mà oai phong vậy, không ngờ phải dùng cả Cuồng Long quân đoàn huyết chiến kỵ binh hộ tống. Kẻ qua đường giáp, ất, bính, chỉ những người bất kỳ gần đó bị âm lãnh sát khí như đâm vào tận xương tủy đến mức nổi cả da gà nói. Kẻ qua đường ất nhìn lướt qua gã khinh thường, hầm hừ, rốt nát, người không thấy trên xe có tiêu ký của hoàng tộc hay sao, người ngồi trong đó không phải là hoàng tử thì cũng là công chúa, cũng chỉ có trực hệ dòng chính của hoàng tộc mới có tư cách khiến huyết chiến kỵ binh đoàn hộ tống. Hai tên ngốc, các ngươi đều không biết, ngồi trong xe chính là công chúa Long Linh Nhi và tiểu thư Tây Môn Vô Hận. Bọn họ đang tới Mễ Á Thánh Ma học viện để học đó. Kẻ qua đường bính nghe xong dương dương tự đắc nói. Long Linh Nhi công chúa, chẳng lẽ là người bị Tây Môn thiếu gia cường bạo? Kẻ qua đường giáp hỏi. Hai kẻ qua đường ất, bính lập tức nhảy dựng lên, thể hiện vẻ mặt không quen biết kẻ qua đường giáp. Kẻ qua đường giáp còn đang ủ ủ cạc cạc thì hắn đã bị hai binh sĩ tóm lấy áp giải đi. Thực ra bàn luận về hoàng tộc hay hào môn trong lúc trà dư tửu hậu cũng chẳng sao. Vấn đề là Long Linh Nhi ở hoàng cung ủ rũ đã lâu, cuối cùng sửa soạn xuất cung, đi tới hết con đường lớn thì nghe được bàn luận về vụ Tây Môn Vũ cường bạo nàng, khiến tâm trạng đã không tốt lại tích tụ thêm, làm bệnh nàng càng khó chữa. Hoàng đế Long Chiến cũng đã hạ một đạo thánh chỉ, phạm bất kỳ người nào bàn luận về vấn đề này đều phải bị giam 10 ngày và phạt đánh, ngoài ra còn phải nộp phạt. Trên cỗ xe ngựa sang trọng, Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận mỗi người ngồi một bên. Long Linh Nhi vẫn mỹ lệ như xưa, chỉ là gầy xanh đi nhiều, sắc mặt không một chút biểu tình, song mục lạnh lẽo như thể hàn băng vạn năm, nàng trầm mặc tựa trên cái gối mềm mại, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tây Môn Hận nhìn bộ dạng Long Linh Nhi như vậy, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tây Môn Vũ thực sự gây nên tội nghiệt a. Nguyên một thân đầy ngạo khí của Long Linh Nhi bị hắn làm cho trở thành có xác không hồn. Nàng cảm giác rõ ràng Long Linh Nhi cõi lòng càng lúc càng phong kín, là bằng hữu tốt nhất. Tây Môn Vô Hận thực là có lòng mà không có sức. Linh Nhi, ngươi nghĩ Mễ Á Thánh Ma học viện trông như thế nào? Tây Môn Vô Hận cố tìm kiếm chủ đề nói chuyện. Nàng thực sự không muốn Long Linh Nhi biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết này. Long Linh Nhi nhướng mày, lãnh đạm nói. Như thế nào thì vẫn như thế ấy thôi. Nghe nói hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư cũng đích thân giảng dạy. Không hiểu chúng ta đến lúc nào mới có thể đạt tới trình độ đó. Tây Môn Vô Hận khẽ mỉm cười. Nàng biết chỉ cần nói tới ma pháp, trên người Long Linh Nhi sẽ xuất hiện một chút sinh khí. Nhất định có thể, một ngày nào đấy ta sẽ vượt qua ông ấy. Trong đôi mắt bị đóng băng của Long Linh Nhi xuất hiện một chút sắc thái. Trong lòng nàng bây giờ chỉ truy cầu duy nhất ma pháp, có lẽ còn có cả cừu hận chôn sâu tận đáy lòng, muốn ngàn đao lóc thịt tên xúc sinh Tây Môn Vũ, cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng ngoài ma pháp. Mỹ Á Thánh Ma Học Viện chính là ma pháp học viện tốt nhất Thương Lan Đai Lục, nó được xây dựng cách đây 800 năm. Mặc dù Mỹ Á chỉ là một tiểu quốc gia, nhưng Mỹ Á Thánh Ma Học Viện đích thực là niềm tự hào của quốc gia. 800 năm nay đã bồi dưỡng cho Thương Lan Đại Lục vô số ma pháp sư và kiếm sĩ ưu tú. Hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư chính là viện trưởng của học viện. Mỹ Á do đó từ trước tới nay luôn đứng vững trong những cuộc chiến tranh tại Thương Lan Đại Lục. Đóng góp của Mỹ Á Thánh Ma học viện trong đó là quan trọng vô cùng. Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận trước đây bị coi là hữu danh vô thực ở Cuồng Long Đế Quốc Ma Pháp Học Viện. Nhưng bọn họ đều có giáo sư dạy riêng, đều là pháp sư cung đình cấp bậc ma đạo sư. Lần này Long Linh Nhi đột nhiên muốn đến Mỹ Á Thánh Ma học viện học tập, Tây Môn Vô Hận vì lo lắng cho nàng mà đi cùng. Cỗ xe sang trọng được huyết chiến kỵ sĩ hộ tống nhanh chóng tiến về phía trước. Bánh xe quay cùng thời gian càng lúc càng xa, không chút ngại ngùng ném toàn bộ thế giới ấy về bên kia đường chân trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Băng Phong Dòng Binh Đoàn dịch giả, Kim Tờ In 123 biên dịch biên tập, Áp Y Sơ Thảo Nguyên Mênh Mông Hoang Dã, hoàng hôn đỏ như máu, từng cơn gió như cắt da cắt thịt, mùi huyết tinh theo gió lan xa hàng trăm dặm, trùng trùng điệp điệp xác ma thú trải dài như không có điểm kết. Xa xa, 5 người, 2 thú, 18 bộ khô lâu như bước ra từ hầm mộ. Bất ngờ nhất trong đoàn người Long nhất là bên cạnh ngoài con cuồng lôi thù còn có một con hổ nửa trắng nửa đen. Nguyên là con hổ tham ăn đã tỉnh giấc sau khi ngủ ngon lành, cái đầu còn lớn hơn gấp bội, đôi mắt một đen một trắng như thể xoáy nước, trông 10 phần quỷ dị. Nó giờ có thể phóng ra quang hệ ma pháp và hắc ám ma pháp sơ cấp. Quang hệ với hắc ám hệ lại cùng xuất hiện trên thân thể ma thú, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả là chủ kỳ quái thì vật yêu cùng kỳ quái, một kẻ quái thai như Long Nhất thu được một con thú yêu cũng quái thai nốt. Long Nhất, chúng ta đã vượt qua không ít hang ổ quái thú, mà vẫn không biết còn bao lâu nữa mới có thể ra khỏi hoang mãng thảo nguyên. Lộ Thiến Á buồn bực nói, từ khi đào thoát khỏi Di Thất Chi Thành tới nay đã một tháng rồi. Không có bản đồ của hoang mãng thảo nguyên, đoàn người bọn họ ngày nào cũng đều trải qua chém giết. Ma thú ở hoang mãng thảo nguyên quả thực quá nhiều. Tuy có cuồng lôi thú siêu cấp SS, những đàn ma thú thông thường đều tránh xa. Nhưng ý thức về lãnh địa của ma thú vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt khi hàng ngàn vạn con tụ tập lại một chỗ, bọn chúng căn bản không quan tâm nhiều đến vậy. Cứ bước vào lãnh địa của chúng là phải nhận ngay sự tấn công trực tiếp điên cuồng. Tới khi chết sạch mới xong. Nhanh thôi,

trong Long Long Nhất chợt xuất hiện một dự cảm bất an, liền hỏi, có ai biết đốm lục quang đó là thứ quái dị gì không? Man Ngưu cùng Lộ Thiên Á đều ngơ ngác lắc đầu liên tục, quay lại thấy Lãnh U U đang khẽ cau mày, chắc đang nghĩ về việc quái dị lúc nãy mà xuất thần. U U, nàng đang nghĩ gì vậy? Nàng có biết đó là vật gì không? Long Nhất vỗ khẽ vào bờ vai ngọc của Lãnh U U khẽ hỏi. Lãnh U U tỉnh lại, khe khẽ gật đầu nói, nếu như thiếp nhìn không nhầm thì nó là một loại sinh vật gọi là thúy ma điểu, tốc độ phi hành vô cùng nhanh chóng, nó được dùng để phong ấn trong thân thể người, khi thân chủ được ký gửi chết đi nó liền bay về báo tin. Thúy ma điểu, sao chưa từng nghe có loại sinh vật này nhỉ? Lộ Thiên Á, nàng có biết chút gì không? Long Nhất liền hỏi. Lộ Thiên Á lắc đầu nói, thiếp cũng chưa từng nghe qua. Rất ít người biết về loài chim này, sở dĩ thiếp biết được là vì chỉ có Hắc Ám giáo hội mới có loại chim này. Không hiểu sao Ngạo Nguyệt đế quốc lại có nó nhỉ? Lãnh U U nói, trong Hắc Ám giáo hội chỉ có những thành viên quan trọng thì trong cơ thể mới được phong ấn loại chim này, nàng cũng không ngoại lệ. Long Nhất trầm tư một lát, suy nghĩ rồi nói, nếu quả thực thúy ma điểu như nàng nói chỉ duy nhất Hắc Ám giáo hội có thể sở hữu thì tốt. Vậy thì có hai khả năng, một là Hắc Ám giáo hoàng thực ra là người trong hoàng tộc Ngạo Nguyệt đế quốc, còn có khả năng khác đó là Hắc Ám giáo hội cùng Ngạo Nguyệt đế quốc thông đồng cấu kết với nhau. Vậy mình phải làm thế nào? Lộ Thiên Á hỏi. Long Nhất nhún vai cười, nói, phải làm thế nào ư? Bọn chúng cấu kết cũng thế, là người một nhà cũng vậy, liên quan gì tới chúng ta chứ? Chỉ cần chúng không đụng đến chúng ta là được rồi. 10 ngày sau, tại Phong Xương Thành, Ngạo Nguyệt đế quốc, đây là thành thị cỡ lớn nằm gần thảo nguyên hoang dã nhất, vô cùng phồn hoa. Lúc này mặt trời đã khuất bóng sau dãy núi phía tây, chỉ còn lại sắc hồng rực rỡ của giang chiều. Trong Phong Xương Thành, những dòng người ở khắp mọi nơi đổ về ngọn núi Nhất Thiên Trung, cả đám đông ồn ào náo nhiệt. Đường quan đạo bên thành bày bán rất nhiều gian hàng đủ các chủng loại, rất nhiều người qua lại mua bán náo nhiệt phi thường. 5 bóng nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trên đường quan đạo, ánh tịch dương càng khiến bong họ thêm trải dài hơn trên mặt đất. Nhất thời, mục quang của tất cả mọi người đều bị bọn họ thu hút. Đây đích thực là một sự kết hợp kỳ lạ, một thiếu niên vận cẩm y vẻ hào hoa rực rỡ, bên cạnh một thân hình cao lớn vạm vỡ đích thực là thú tộc chiến sĩ. 3 nữ tử thân hình yêu kiều xinh đẹp đeo mạng che mặt bằng lụa quý. Theo sau đó còn có 2 con thú cưng kỳ lạ mà dễ thương. Vô Song Long đầy hiếu kỳ đối với kiến trúc cùng các thứ bán xung quanh. Mọi sự đối với nàng đều mới là hấp dẫn phi thường. Cuối cùng cũng đến được một nơi đáng gọi là thành thị. Chúng ta tìm lữ điếm nghỉ nhé. Long Nhất khoan khoái thở ra một hơi. Ở tại thảo nguyên hoang dã đã gần nửa năm thực khiến người ta muốn phát điên. Tìm kiếm lữ điếm sang trọng nhất Phong Xương Thành, Long Nhất tùy tiện ném tử tinh tệ ra bao nguyên 1 tầng, mặc kệ những ánh mắt kinh hãi của người khác.